Về phần tại sao Chu Duy Thanh có hắc ám trúc tính máu? Cái vấn đề này tựu đơn giản. Bởi vì Chu Đại Nguyên soái ý châu thuộc tính chính là bóng tối. Chu Duy Thanh cùng phụ thân thuộc tính tự nhiên giống nhau. Vì vậy, hắn hiện tại mới có thể ở đồng trúc tính bóng tối dưới tình huống. Đêm này hắc sắc hạt châu tự thân lực lượng cùng thân thể dung hợp. Nhưng là, này hắc sắc hạt châu trong đích năng lượng thật sự là thật là bá đạo. Ra khỏi bổn nguyên hắc ám trúc tính ở ngoài, còn có nhiều loại những khác thuộc tính. Trong đó tự bao gồm liễu nó ở gì không gian tới lui tuần tra trong quá trình hấp thu đến không gian lực lượng. Cùng với bản thân vốn có hơn trọng hiện hình, ẩn hình năng lượng. Những thứ này khổng lồ năng lượng hỗn loạn ở chung một chỗ dung nhập vào đến Chu Duy Thanh thân thể. Tương đương với là đang thay đổi hắn bổn nguyên thuộc tính. Loại thống khổ này mạnh liệt. So với Chu Duy Thanh lúc trước da thịt quá độ mệt nhọc đau nhức không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Quá cho lực liễu, ô ha ha. Chúng ta phiếu đề cử rốt cuộc thứ 5 liễu, hơn nữa điểm kích cũng lập tức có thể vọt tới thứ 2 liễu. Cái này cho chúng ta tối nay hướng bảng để xuống kiên cố trụ cột. Các huyên đệ tỉ muội, này cũng là công lao của các ngươi a. Cảm tạ mọi người, nhất là ngày hôm qua vừa gần 100 tên huyên đệ tỉ muội khen thưởng cảm ơn. Hôm nay hay là canh 3, buổi sáng 1 canh, 5 giờ chiều chừng 1 canh, buổi tối 12 điểm 1 canh. Khuya hôm nay 12 điểm cập nhật nhưng là đại cao trào nha. Hắc hắc, mọi người tiếp tục xem tiếp sẽ biết. Chúng ta tối nay 12 điểm sau khi tự hướng bảng. Đến lúc đó còn sẽ có đại lượng tinh hoa đưa cho mọi người. Mọi người có thể ở bình luận sách phân biệt nhiều hơn lên tiếng. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là cuối tuần điểm đẩy xong bảng đệ nhất. Vốn là tiểu tam là không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng thấy gần đây mọi người như vậy cho lực, tiểu tam cảm thấy hy vọng vô hạn à. Cho chúng ta ước hẹn tối nay 12 điểm toàn lực hướng bảng. Vì Thiên Châu lần sáng tạo thứ nhất huy hoàng. Cầu cất giấu, cầu phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người. Chu Duy Thanh rất sợ chết. Nhưng là người này lực ý chí so với tuyệt đại đa số mọi người muốn bền bỉ hơn. Điểm này hắn nhất định phải cảm tạ cha của mình. Nếu như không phải là Chu Đại Nguyên soái từ hắn lúc còn rất nhỏ bắt đầu tự đối với hắn tiến hành mài luyện trong lời nói. Tinh thần của hắn cũng tuyệt đối sẽ không lớn như vậy con. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thân thể của mình lúc lạnh lúc nóng. Bỗng nhiên toàn thân vô cùng nhức mỏi. Bỗng nhiên vô cùng ngứa. Cả người ở trong trứng bồng không ngừng quay cuồng. Một tầng tầng đen màu xám cho vật chất cũng đang không ngừng từ hắn ra chung dỉ ra. Sau đó lại tản ra đến bốn phía. Mà cả trong trứng bồng cũng dần dần bị này cổ đen màu xám cho khí lưu sở tràn đầy. Chu Duy Thanh ánh mắt trở nên càng ngày càng đỏ. Hắn thần trí bởi vì thống khổ cũng đã trở nên càng ngày càng mơ hồ. Khi hắn trong tiềm thức, hắn thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng, hoặc là nói là thấy được một con kỳ lạ sinh vật. Đó là một con thân hình khổng lồ hắc hổ. Toàn thân đen nhánh. Không có bất kỳ tạp sắc. Toàn thân cao thấp. Cũng tản ra nồng đậm đen màu xám cho quang thải. Màu đỏ sậm trong mắt tràn đầy tử vong hơi thở. Quay chung quanh ở thân thể hắn chung quanh. Còn có màu xanh cùng màu lam khí lưu. Kỳ lạ nhất là này chỉ khổng lồ hắc hổ cái đuôi cũng không phải là đuôi cọp. mà là một cây giống như từng cục khớp xương liên tiếp mà thành đuôi bò cạp. Lóe ra u ám quang thải khổng lồ đuôi cái móc trên không trung vung lên. Đây là cái gì sinh vật? Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Hắn cũng không phải người ngu. Đang ngược lại, hắn nhưng thật ra là cực kỳ người thông minh. Đến nơi này lúc nếu như hắn vẫn không rõ thân thể của mình lúc này biến hóa cùng nuốt vào cái kia mai hắc sắc hạt châu có liên quan. Vậy hắn cũng không phải là Chu Duy Thanh liễu. Nhưng là đây hết thảy đã hoàn toàn không có ở đây hắn trong phạm vi khống chế. Hắn có thể làm cũng chỉ có bị động thừa nhận. Hắn cũng không biết là lúc này khốn nhiễu liễu hắn 13 năm tắc nghẽn kinh mạch đã bị kia mạnh mẽ đen màu xám cho khí lưu hoàn toàn khơi thông. Trong cơ thể tạp chất đã ở kia tất cả trong thống khổ đang nhanh chóng loại bỏ. Chính là tu luyện thiên lực tiền tam trọng sở muốn kinh nghiệm thoát thai hoán cốt quá trình. Chú đóng ở thiên cung ngoài thành này phiến doanh trướng. Thật ra thì chẳng qua là chú đóng hai trung đội chung 200 người binh lực. Một trung đội một phần của cung tên binh tam doanh. Người trung đội thì thuộc về một bộ binh doanh. Dù sao chẳng qua là đến đây chiêu binh có này 200 người đủ để liễu. Thượng quan Băng Nhi thân là cung tên binh tam doanh doanh trưởng. Nàng bây giờ là này phiến quân doanh thống soái tối cao. Nàng doanh trướng tự nhiên cũng tỏa lạc tại này phiến trong quân doanh vị trí. Lúc này, nàng đang khoanh chân ngồi ở trên giường của mình tu luyện thiên lực. Bất luận là ý châu sư, thể châu sư hay là thiên châu sư, thiên lực cũng là căn bản tính trụ cột. Muốn luyện châu, đầu tiên sẽ phải tu luyện thiên lực. Trong lúc bất chợt, đang tính tu trong đích thượng quan Băng Nhi đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích. Một ngụm màu xanh nhạt khí lưu từ nàng trong miệng phụt lên ra. Sau đó lại từ chóp mũi chậm rãi hút vào thể nội. Hai tay khẽ nâng nặng hơn nữa tân để xuống trên đầu gối. Chậm rãi mở ra nàng kia màu xanh nhạt đôi mắt đẹp. Đây là cái gì hơi thở? Quá lạnh hơi thở, ý thể song châu. Thiên châu sư. Trong quân doanh có thiên châu sư bổn mạng châu giác tỉnh. Sưu. Hạ xuống. Thượng quan Băng Nhi đã từ trên giường xuống đất. Trong mắt đẹp ánh mắt kinh nghi bất định. Thân là một gã thiên châu sư. Nàng giác quan nhạy cảm trình độ là người bình thường gấp 10 lần. Nhất là đối với đồng trúc thiên châu sư tồn tại. Cảm ứng lại càng cực kỳ nhạy cảm. Thiên châu sư bổn mạng châu giác tỉnh. Cũng sẽ bộc phát ra tương đối khổng lồ năng lượng. Sau đó thiên châu mới có thể chia làm thể châu. Ý châu ngưng kết thành hình. Mà đối với loại này hơi thở ở trong phạm vi nhất định thiên châu sư cũng sẽ sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Dĩ nhiên, cái này phạm vi hết sức có hạn. Ít nhất đang ở trong phủ nguyên soái Chu đại nguyên soái chính là cảm ứng không tới. Lấy lại bình tĩnh. Thượng quan Băng Nhi ngưng thần tĩnh khí. Càng thêm cẩn thận cảm thụ được cổ hơi thở này nơi phát ra. Rất nhanh. Ánh mắt của nàng tựu khóa liễu một cái phương hướng. Hơn nữa, vào giờ khắc này nàng cũng đã xác nhận đúng là có thiên châu sư giác tỉnh. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi mừng rỡ. Cả thiên cung đế quốc cũng chỉ có Chu đại nguyên soái cùng nàng hai người là thiên châu sư. Mà đối với một cái quốc gia mà nói, nhất là giống như thiên cung đế quốc nhỏ như vậy quốc, mỗi nhiều một gã thiên châu sư, đó chính là cường đại uy hiếp lực. Khắc Lôi Tây đế quốc sở dĩ có thể vẫn áp chế thiên cung đế quốc, cũng là bởi vì khi hắn cửa bên kia có ba tên Thiên Châu sư. Nếu không phải tu vị cũng không bằng Chu Đại Nguyên Soái, sợ rằng Thiên Cung đế quốc sớm đã bị Khắc Lôi Tây diệt quốc. Khắc Lôi Tây người thèm thuồng tinh thần xâm lâm cũng không phải là một ngày hai ngày liễu. Vừa nghĩ, Thượng Quan Băng Nhi đã hành động. Nàng biết, Thiên Châu Sư ở cảm giác lúc tỉnh là nguy hiểm nhất. Một cái sơ sẩy, thân thể cũng sẽ bị đồng thời bổn mạng châu giác tỉnh sở mang đến năng lượng khổng lồ sở phá hủy. Thiên Châu Sư số lượng vốn là cực kỳ thư thớt, mà ở 10 có thể giác tỉnh Thiên Châu nhân chung, lúc đầu sẽ có 3 bởi vì nguyên nhân mà rơi xuống. Cho nên, nàng nhất định phải mau sớm tìm được cái này đang giác tỉnh Thiên Châu người, làm hết sức giúp hắn một thanh, cũng tốt thành công vượt qua cửa ải khó. Căn cứ từ mình cảm ứng được hơi thở, Thượng Quan Băng Nhi rất nhanh liền đi tìm ngọn nguồn. Khi nàng xuyên qua một đám quân doanh, cuối cùng dừng hình ảnh ở đây tòa trong góc lều nhỏ, nàng cả người cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Là hắn? Làm sao phải hắn? Này tòa lều không phải là xế chiều lui hôn mê Chu Tiểu Bàn chỗ ở sao? Thật ra thì nàng đối với Chu Duy Thanh cũng không có quá lớn áp cảm. Chẳng qua là trùng hợp cũng tốt. Chu Duy Thanh mình hèn mọn cũng được, luôn là chọc giận nàng. Này mới khiến nàng quyết định trừng phạt người này một bữa. Mà trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng không như thế nào căm hận tên tân binh này. Ở trong mắt nàng, Chu Duy Thanh chẳng qua là nàng tam doanh một bề ngoài trung hậu nội tâm gian trá xảo hoạt lính quèn mà thôi. Cũng không có gì xuất kỳ địa phương. Hôm nay thấy Chu Duy Thanh lui hôn mê thời điểm, nàng cũng đã quyết định ngày mai giảm nhẹ một chút tảng đá sức nặng liễu. Nàng làm như vậy không chỉ là bởi vì muốn trả thù Chu Duy Thanh hèn mọn, đồng thời cũng là bởi vì Chu Duy Thanh tương đối khá tài bắn cung dựng lên vài phần lòng yêu tài. Chu Duy Thanh nếu là biết điểm này còn không biết có đắc ý thành hình dáng ra sao đây. Thượng Quan Băng Nhi thiên tính thiện lương, mặc dù đang mới vừa phát hiện đây là Chu Duy Thanh doanh chứng lúc ngốc trễ hạ xuống, nhưng nàng rất nhanh tựu kịp phản ứng. Chu Duy Thanh là thuộc hạ của mình. Không nói trước tam doanh ra lại một Thiên Châu sư mang tới tốt lắm nơi. Giống như trước thân là Thiên Châu sư, mọi người vừa cũng là Thiên Cung đế quốc người, nàng cũng phải giúp thượng Chu Duy Thanh một thanh. Vì vậy, trong nội tâm nàng cũng không có nửa phần do dự. Mũi chân chỉ xuống đất, đã giống như một luồng khói nhẹ loại đi thẳng tới liễu Chu Duy Thanh lều trước. Chưa vén lên lều màn cửa, Thượng Quan Băng Nhi lập tức tự cảm nhận được một cổ bành phái âm lãnh hơi thở đập vào mặt. Lấy nàng bát trọng thiên lực tu vị cũng không khỏi cơ linh linh dùng mình một cái. Toàn thân huyết mạch phảng phất có chút ít ngưng kết như vậy. Vội vàng thúc giục thiên lực mới miễn cưỡng đem này cổ hàn ý chống cự bên ngoài. Thật là mạnh năng lượng ba động. Lúc ban ngày còn không có cảm nhận được người này có thiên lực hơi thở xuất hiện. Làm sao mới đến tối hắn tựu Thiên Châu thức tỉnh rồi? Chẳng lẽ nói ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, hắn thiên lực trực tiếp tăng lên tứ trọng không được? Thiên Châu sư cùng Ý Châu, Thể Châu sư cũng không cùng. Ý Châu sư cùng Thể Châu sư bổn mạng châu giác tỉnh phải cần là đem thiên lực tu luyện tới tam trọng. Mà Thiên Châu sư phải cần còn lại là tứ trọng mới có thể giác tỉnh. Nghĩ đến những thứ này, Thượng Quan Băng Nhi trong lòng tựu tràn đầy nghi ngờ. Càng làm cho nàng giật mình chính là kia cực kỳ âm lãnh, lãnh đến trong xương tủy hơi thở. Coi như là thủy thuộc tính thiên châu sư cũng sẽ không xảy ra hiện loại này năng lượng ba động. Nước cho dù hóa thành băng cũng chỉ là lạnh như băng, mà sẽ không là như vậy âm lãnh. Chẳng lẽ nói hắn giác tỉnh ý châu thuộc tính là hắc ám? Ở thiên châu sư cái này mặt chung, ý châu thuộc tính thường thường quyết định một gã thiên châu sư mạnh yếu. Trong đó mạnh nhất vài loại thuộc tính chung tự bao gồm liễu hắc ám, hắc ám, quang minh, không gian, sinh mệnh. Này bốn loại thuộc tính được gọi là tứ đại thượng vị thiên châu. Chẳng những hiếm thấy, hơn nữa nếu so với những khác thuộc tính thiên châu sư ý châu cường rất nhiều. Trong đó, hắc ám trúc tính là thần bí nhất. Nếu như này Chu Tiểu Bàn giác tỉnh đích thực thực hắc ám trúc tính, như vậy tiền độ của hắn đem bất khả hạn lượng, thậm chí có thể vượt xa mình. Nghĩ đến đây, Thượng quan Băng Nhi ở không dám có nửa phần trì hoãn, lập tức vén lên lều màn cửa, lắc mình mà vào. Khi nàng tiến vào trong trứng bồng một sát na, chỗ đã thấy là một đôi huyết sắc trong mắt. Này trương cho mọi người trường một chút. Đặc sắc cao trào lập tức tựu đã tới rồi nha. Tối nay 12 giờ chương một là tuyệt đối không tha bỏ qua. Tiểu Tam cùng đường môn các huyên đệ tỷ muội ước hẹn tối nay 12 giờ. Đến lúc đó đem có cao trào cập nhật. Còn có đại lượng tinh hoa đưa lên. Còn xin các bạn đọc phụ trợ Tiểu Tam cùng nhau đem Thiên Châu lần đưa lên đỉnh sao. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó chính là điểm kích đề cử song bảng đệ nhất. Chỉ cần làm được, Tiểu Tam hướng mọi người bảo đảm cuối tuần toàn bộ thứ tư hơn, mỗi thiên đô vượt qua 6.000 chữ. Mãnh liệt cầu cất giấu, còn không có lưu giữ bản này thư hữu, nhanh lên cất giấu một chút sao. Tiểu Tam rất tin, 12 giờ sau khi... Phần lớn một bảng đem là chúng ta Thiên Châu biến thành thiên hạ. Tựa như Tiểu Duy đích Thiên Châu sắp giác tỉnh giống nhau, chúng ta đường môn cũng muốn giác tỉnh kéo. Buổi tối 12 giờ, ta chờ các ngươi. Chương 6 Bích Tỷ Vi Tế, Biến Thạch Miêu Nhãn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Kia là như thế nào một đôi tròng mắt a? Làm Thượng quan Băng Nhi thấy một ít song huyết sắc trong mắt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội. Chung quanh so sánh với bên ngoài lều ít nhất mạnh gấp 10 lần âm lãnh hơi thở trong nháy mắt tịch quyển ở thân thể nàng chung quanh. Cặp kia huyết sắc trong đôi mắt tràn đầy lạnh như băng, tà ác, bạo lực, yêu dị. Còn có chúng phức tạp hơn nhưng hoàn toàn thuộc về mặt trái tâm tình tồn tại. Tu vi của nàng mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng là dù sao cũng là thiên châu sư. Có thể coi là như vậy. Khi nàng thấy này đôi tròng mắt thời điểm, cũng cảm thấy được một trận thiên toàn địa chuyển. Phảng phất linh hồn của mình cũng muốn bị kia tà dị huyết mâu phác thảo đi dường như. Ở nơi này mê muội chốc lát, một cổ đại lực trong nháy mắt truyền đến. Thượng quan Băng Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt hãy tiến vào liễu một cường có lực trong lồng ngực. Phái nữ tiên thiên đối với thân thể bảo vệ làm nàng chợt thanh tĩnh mấy phần. Mở to hai mắt nhìn lại. Kia huyết sắc hai tròng mắt đã gần ngay trước mắt. Mà huyết sắc hai tròng mắt chủ nhân chính là kia Chu Tiểu Bàn. Lúc này Chu Duy Thanh, toàn thân da thịt cực kỳ phồng lên. Cả người thân thể tựa hồ cũng lớn một vòng. Da mặt ngoài còn lóe ra yêu dị đen hôi song sắc đường vân. cả người trên người cũng tản ra một cổ vô cùng cuồng phóng hơi thở. Trên người hắn quân trang đã sớm biến mất không thấy. Chỉ có một gian bạc lập lòe nổi giáp bị toàn thân kiên cố ra thịt khởi động. May là kia ma nhận xà xà gân hết sức bền bỉ, mới không có bị hắn lớn một vòng thân thể nứt vỡ. Buông! Thượng quan Băng Nhi nổ quát một tiếng. Đã nghĩ thúc giục trong cơ thể thiên lực tránh thoát Chu Duy Thanh hai cánh tay trói buộc. Nhưng ngay một khắc này, Chu Duy Thanh trong mắt tà quang lóe lên. Đột nhiên cúi đầu, một ngụm hôn vào môi của nàng biện trên. Thượng quan Băng Nhi chỉ cảm thấy một cổ vô cùng lạnh như băng hơi thở trong nháy mắt từ Chu Duy Thanh trong miệng đổ vào trong cơ thể mình. Mới vừa thúc giục lên thiên lực giống như là bị đóng kết liễu một loại. Nữa cũng không cách nào thúc giục. Càng làm trong nội tâm nàng lâm vào vô hạn sợ hãi chính là. Ở đây lạnh như băng trong. Còn mang theo một cổ đặc thù thú tính dục vọng. Thế nhưng làm nàng toàn thân bùn chạy lệnh. Thân thể lâm vào lạnh như băng đồng thời. Nội tâm nhưng chợt lửa nóng. Một loài người nguyên thủy nhất khát vọng trong nháy mắt đã bị kia từ Chu Duy Thanh trong miệng đổ vào hơi thở dẫn phát rồi. Tế phẩm. Vào giờ khắc này, mặc dù thượng quan Băng Nhi thần trí đã không hề nữa thanh tính, nhưng trong tiềm thức hay là nghĩ tới hai chữ này. Kia là một truyền thuyết. Trong truyền thuyết vốn có thiên châu cường giả chung. Có như vậy một nhóm tồn tại đặc thù. Số lượng của bọn họ cực ít. Nhưng cũng là cường đại nhất thiên châu sư. Nhưng là bọn họ nhưng cũng là tà ác tượng trưng. Ở bổn mạng của bọn hắn châu giác tỉnh. Bản thân có sinh ra một loại ác đảo nguyên tố thuộc tính ở ngoài đặc thù thuộc tính. Loại này thuộc tính được gọi là tà khí. Tà khí dẫn đốt. Khiến cho bọn họ tại từ thân bổn mạng châu giác tỉnh một khắc kia. Có đột nhiên trở nên phá lệ cường đại mà thị huyết. Ngay tại lúc này. Bọn họ nhất định phải một tế phẩm mới có thể thở bình thường tà khí đối với mình thân quấy nhiễu. Mà tế phẩm thường thường phải cách bọn họ bên cạnh gần đây thân nhân. Nhất là khác phái thân nhân. Mà một khi bọn họ tìm được rồi tế phẩm, thành công thức tỉnh rồi bổn mạng của mình châu sau, bọn họ tự thân thuộc tính chung sẽ nhiều hơn này nhất trọng tà ác thuộc tính. Trở thành so với bình thường thiên châu sư càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng là những thứ này dùng tế phẩm tới giác tỉnh thiên châu sư, thành vì bọn họ tế phẩm thân nhân kết cuộc chỉ có thể là tử vong. Có chút thậm chí là bị cưỡng hiếp sau lại tàn nhẫn giết chết. Này căn bản không phải thiên châu sư mình sở có thể khống chế. Vì vậy, khi bọn hắn bổn mạng châu sau khi thức tỉnh phát hiện mình hành vi man dợ, có một chút có vô pháp tiếp nhận thực tế mà tự sát. Coi như là những thứ kia không có tự sát, thường thường cũng sẽ tính cách đại biến, trở thành thiên châu sư trong đích ngoại tộc. Cái này tộc quần ở thiên châu sư trong là không tốt nhất chọc cho, cũng là kinh khủng nhất tồn tại. Thượng quan Băng Nhi trăm triệu không nghĩ tới loại chuyện này có rơi tại chính mình trên đầu. Thật ra thì đây cũng là nàng tự thân khinh thường. Nàng dù sao chỉ có 15 tuổi. Mặc dù đang bên ngoài lều cảm nhận được bên trong năng lượng ba động cường đại, nhưng nàng rất tự nhiên cho là mới vừa giác tỉnh thiên châu Chu Tiểu Bàn làm sao có thể cùng nàng này đã có hai quả thiên châu sư so sánh với đây. Cho nên hắn không có thúc giục ông trời của mình châu tựu xông vào, lúc này mới bị Chu Duy Thanh trong nháy mắt chế phục. Xong, hết thảy cũng xong, ta liền muốn như vậy chết sao? Mụ mụ, mụ mụ. Thượng quan Băng Nhi tại chính mình thần trí trả hết nợ lúc tỉnh. Cuối cùng nghĩ đến tự là mẫu thân của mình. Hai hàng thanh nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống. Sau một khắc, thân thể của nàng cùng ôm nàng Chu Duy Thanh đã toàn bộ lâm vào điên cuồng trong dục vọng. Đen màu xám cho khí lưu điên cuồng từ Chu Duy Thanh trong cơ thể tói phát ra. Tựa như một cái cự đại kén. Đưa cùng Thượng quan Băng Nhi thân thể bao vây ở bên trong. Thượng quan Băng Nhi một vừa một bộ y phục bị xé thành mảnh nhỏ ném ra kia đen màu xám cho đại kén. Ồ ồ tiếng thở dốc. Đau cũng vui vẻ yêu kiều thanh âm không ngừng từ trong đó truyền ra. Chu Duy Thanh xương cốt không ngừng bắn ra ra liên tiếp khanh khách thanh âm. Hắn ngũ tạng lục phủ cũng tại liều mạng ngọa nguậy. Máu trong cơ thể tuần hoàn tốc độ túc túc là bình thường gấp 5 lần. Thân thể của hắn đang bị kia vô cùng tà ác mà có cực kỳ thần kỳ lực lượng điên cuồng cải tạo. Khi hắn ra thượng hắc sắc ma văn cũng đã trở nên càng thêm nồng đậm. Màu xanh, màu lam, màu bạc quang thải liên tiếp ra hiện tại kia hắc sắc đại kén ngoài tầng tới lui tuần tra. Không biết qua thời gian bao lâu, nay hết thảy tất cả mới dần dần thở bình thường xuống tới. Chu Duy Thanh trong mắt huyết sắc càng thêm nồng nặc liễu. Vào giờ khắc này, hắn luống cuống trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt muốn cắn nuốt sạch trong ngực sơn dương cảm xúc. Giống như là kia hắc sắc ma châu muốn cắn nuốt đế vương Bích Tỷ dường như. Nhưng là vừa lúc đó, ở bên người đen màu xám cho khí lưu còn không có hoàn toàn biến mất lúc trước. Hắn thấy rõ cặp kia mềm mại đáng yêu dường như muốn chảy ra nước. Rồi lại vô cùng xinh đẹp trong mắt màu lam. Không thể cắn nuốt nàng. Đây là Chu Duy Thanh cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, hắn đã ôm chặt thân thể của nàng. Đồng dạng kịch liệt run rẩy cơ hồ ở cùng thời khắc đó ra hiện tại liễu hắn cùng với Thượng quan Băng Nhi trên người. Chu Duy Thanh cũng đang ở đó tế phẩm mang đến cực lạc đỉnh trung ngất đi. Hết thảy tất cả cũng giống như thủy triều rút đi. Mà ở hai tay của hắn trên cổ tay cắt nhiều hơn một mai hạt châu. Làm Thượng quan Băng Nhi thần trí dần dần khôi phục như cũ. Nàng đầu tiên nghe thấy được là một cổ kỳ dị mùi vị. Sau đó, nàng mới dần dần tỉnh táo lại. Thân thể đau đớn kịch liệt không khỏi làm nàng rên rỉ lên tiếng. Ta đây là tại sao? Lúc trước hôn mê sâu độ làm ý thức của nàng rất không tỉnh táo. Mờ mịt mở hai mắt ra. Nàng phát hiện mình nằm ở một kiên cố trên lồng ngực. Hạ trong nháy mắt, thân thể của nàng sẽ cấm kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì nàng phát hiện bất luận là nàng hay là dưới người nàng người này, thế nhưng cũng là thân vô sợi nhỏ. Hạ thân còn không ngừng truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhói. Miễn cưỡng chống đo từ Chu Duy Thanh trên người lật xuống tới, lúc trước trí nhớ mới từ từ khôi phục như cũ. Hôm nay canh thứ ba đưa lên. Đẩy ngã hí nhìn nếu là không bỏ phiếu, nhưng là không hiền hậu nha. Mọi người xem sướng hay không? Thoải mái trong lời nói, hãy mau bỏ phiếu cho Tiểu Tam sao. Ngày mai ta muốn đi ra ngoài làm việc. Tối nay thức đêm viết ra ngày mai cập nhật. Điểm đẩy đệ nhất trong lời nói mới đích một tuần toàn bộ thứ tư hơn. Tiểu Tam phúc hậu sao? Sáng mai nhưng sẽ trực tiếp để canh ba đi ra ngoài nha. ta mới vừa nhìn thoáng qua khen thưởng. Quá cho lực liễu. Vừa lúc 108. Chẳng lẽ các ngươi chính là trong truyền thuyết 108 đem chi 36 thiên cương. 72 địa sát không được. Dĩ nhiên là chúng ta Đường Môn. Ha ha. Đường Môn các huynh đệ tỷ muội, tiểu duy đích Thiên Châu cũng thức tỉnh rồi, lực chiến đấu của chúng ta cũng nên thức tỉnh rồi. Kiếm chỉ điểm đẩy xong bảng thứ nhất, chúng ta nhất định có thể bỏ phiếu sao? Cường lực chúng thư hữu. Ta thế nhưng trở thành hắn bổn mạng châu giác tỉnh tế phẩm. Nước mắt trà một chút liền từ trong mắt chảy ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Của mình lần đầu tiên thế nhưng sẽ như thế không minh bạch cho như vậy một người đàn ông. Giết hắn rồi, ta muốn giết hắn. Khi nàng muốn để tổ thiên lực thời điểm. Nhưng bi ai phát hiện. Của mình thiên lực thế nhưng chỉ còn lại một tia. Ngay cả điều động thể châu cùng ý châu đều không thể làm được. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đi tìm bên cạnh lợi khí. Ừ, đang lúc ấy thì Chu Duy Thanh hừ nhẹ một tiếng, cũng từ trong hôn mê thanh tỉnh lại. Hắn tỉnh lại là bởi vì thượng quan Băng Nhi từ trên người hắn lật đi xuống thời điểm vừa lúc đặt ở liễu trên cánh tay của hắn. Mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn liếc mắt liền thấy được thân vô sợi nhỏ thượng quan Băng Nhi. Nhất thời, hắn mạnh mẽ trừng lớn hai mắt. Thượng quan Băng Nhi động tác cũng trong nháy mắt đọng lại. Trong mắt đẹp tràn đầy vô tận tức giận cùng sát cơ. Hung hăng nhìn chăm chú hắn. Nhưng là, nàng nhưng kinh ngạc phát hiện. Chu Duy Thanh trong mắt giật mình thế nhưng rất nhanh tựu bình thường trở lại. Hơn nữa người này còn lập tức nhắm hai mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm nói làm ta sợ vừa nhảy. Nhất định là mộng xuân. Tiếp tục làm, nói không chừng còn có thể cùng nàng phát sinh chút gì. Ta muốn giết liễu ngươi. Này năm chữ. Cơ hồ là từ thượng quan Băng Nhi trong kẽ răng nặn đi ra. Nàng cũng đã tìm tới chính mình phải cần lợi khí. Miễn cưỡng chống đo thân thể từ tiến trong bầu rút ra một cây vũ tiến tựu hướng Chu Duy Thanh trên người diêm đi. Mà khi Chu Duy Thanh nghe được nàng nghiến răng nghiến lợi tiếng kêu, cũng đã tỉnh táo lại. Vừa mở mắt vừa hay nhìn thấy thượng quan Băng Nhi hướng mình đánh tới. Kinh sợ trong. Vội vàng thân thể một phen. Tốc độ so sánh với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Trực tiếp từ chỗ nằm thượng lật ra đi xuống. Cũng tránh thoát thượng quan Băng Nhi một kích kia. Mà phát ra giả một kích sau. Thượng quan Băng Nhi mới vừa để dành liễu một chút thể lực nhất thời tiêu hao hơn phân nửa. Hẳn là không có thể tiếp tục truy kích. Đây không phải là thật sao? Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn thượng quan Băng Nhi. Hắn cũng dần dần thanh tỉnh lại. Lúc này hắn hoàn chân không phải giả. Thật sự là trước mắt xuất hiện một màn này quá mức rung động liễu. Hắn nhìn qua không chỉ là trần như nhộng thượng quan Băng Nhi. Ở thượng quan Băng Nhi kia giống như nõn nà một loại non mịn trên da thịt. Cơ hồ tùy ý có thể thấy được thanh tử sắc vết ứ động. Thon dài rất tròn chỗ đùi. Tựa hồ còn có vết máu ẩn hiện. Chu Duy Thanh ý niệm đầu tiên chính là sòng đời. Hắn đã hồi tưởng lại một chút tối ngày hôm qua chuyện phát sinh. Nhưng hắn chỉ nhớ rõ mình tựa hồ thấy được một con lưng mọc hai cánh có đuôi bò cạp cái móc quái gì con cọp. Sau hắn tự hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình liễu. Lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Cả người cũng đắm chìm ở phi nhân trong thống khổ. Nhưng là sau lại cảm giác tựa hồ bất đồng. Hắn phảng phất tìm được rồi một chỗ phát tiết miệng. Một loại thư thích chí cực cảm giác từ từ đại thế lúc trước thống khổ. Trong cơ thể mình vô số tàn sát bừa bãi khí lưu cũng dần dần làm theo. Thống khổ từ từ biến mất. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Ở khi đó, mình tựa hồ thanh tĩnh quá trong nháy mắt. Mà khi đó nhìn qua tựa hồ cũng chính là Thượng Quan Băng Nhi. Khi đó nàng phảng phất đang ở dưới người mình uyển chuyển rên rỉ. Chu Duy Thanh mặc dù có chút ít hèn mọn, có chút ít xào hoạt, phát dục so sánh với bạn cùng lứa tuổi sớm một chút, vóc người cao lớn hơn một chút. Nhưng hắn trên thực tế, bản tính cũng không xấu. Gặp phải loại chuyện này, đầu óc của hắn cũng là trống rỗng. Người xấu trong sạch hơn nữa còn là như thế bạo ngược. Bất luận Thượng Quan Băng Nhi hiện tại làm sao đối với hắn, hắn cũng sẽ không có nửa phần câu oán hận. Thượng Quan Băng Nhi tránh chát chứ bò dậy, nước mắt như cũ đang không ngừng chảy xuôi. Có chút khó khăn thức giơ tay lên Trung Vũ Tiễn, lần nữa hướng Chu Duy Thanh viêm. Đinh một tiếng vang nhỏ, kia Vũ Tiễn đâm vào liễu Chu Duy Thanh bầu ngực vị trí, bị hắn trên người hợp kim titan nổi giáp ngăn trở. Thượng Quan Băng Nhi hiện tại căn bản là dùng không ra bao nhiêu khí lực. Lần này đem hết toàn lực tấn công ngược lại làm nàng trực tiếp lao vào liễu Chu Duy Thanh trong ngực. Chu Duy Thanh cơ hồ là theo bản năng ôm lấy nàng kia mềm nhắn tới nơi cũng là vết ứ đọng thân thể mềm mại. Thượng Quan Băng Nhi này một đâm cũng làm hắn thanh tỉnh mấy phần. Đúng, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Mặc dù ta biết không xứng với ngươi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý trong lời nói, ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm. Chu Duy Thanh đang nói ra những lời này thời điểm, hắn là rất chân thành, không một chút liễu bình thời hài hước. Trước kia lúc ở nhà, chỉ có khi hắn phạm vào sai lầm lớn thời điểm, mới có tình huống như thế xuất hiện. Thượng Quan Băng Nhi thân thể tựa hồ ở Chu Duy Thanh trong ngực đọng lại. Lúc này, nàng bởi vì lao vào Chu Duy Thanh trong ngực, là nghiêng đầu. Ánh mắt vừa lúc rơi vào Chu Duy Thanh tay trái đích cổ tay thượng. Nàng nhìn qua, là một quả có hoa hồng đỏ sắc, cực kỳ tương tự với hồng bảo thạch Ý Châu. Sở dĩ nói nó cực kỳ tương tự với hồng bảo thạch là bởi vì nó màu sắc cơ hồ cùng hồng bảo thạch giống nhau như đúc, nhưng lại có cùng hồng bảo thạch hoàn toàn bất đồng địa phương. Ở đây hoa hồng đỏ sắc bảo thạch thượng có một đạo cực kỳ tiên minh quang vết. Đạo này quang vết vô cùng xinh đẹp, giống như là híp mắt ở chung một chỗ miêu nhãn dường như. Không sai, đây chính là miêu nhãn bảo thạch đặc thù. Thân là Thiên Châu Sư, Thượng Quan Băng Nhi đối với Thiên Châu Sư Ý Châu là cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù lúc này bị vây khổng lồ cực kỳ bi ai trong, cũng không cách nào thay đổi nàng bản năng. Thân thể của nàng sở dĩ bất động cũng là bởi vì thấy được này cái quái gì đích Thiên Châu. Ở trong trí nhớ của nàng, không có bất kỳ một loại thuộc tính đích Thiên Châu là cái bộ dáng này. Miêu nhãn Thiên Châu bản thân là tồn tại. Nó tượng trưng cho tứ đại thượng vị Ý Châu trong đích không gian hệ thuộc tính. Nhưng là bình thường Ý Châu Sư nếu như có miêu nhãn Ý Châu trong lời nói, như vậy này miêu nhãn Ý Châu màu lót hẳn là ố vàng sắc. Đây là miêu nhãn tính chung. Mà Thiên Châu Sư nếu như có miêu nhãn Ý Châu trong lời nói, Ý Châu sẽ là cực phẩm miêu nhãn bảo thạch hình thái. Cũng chính là miêu nhãn bảo thạch trung đẹp nhất. Nhất huyến lệ kim lục miêu nhãn. Kim lục miêu nhãn màu lót là nhàn nhạt màu vàng lóng lánh một chút mỹ lệ xanh nhạt cũng sẽ không là hoa hồng đỏ màu lót. Thượng quan Băng Nhi giơ tay lên. Muốn lau trong mắt nước mắt. Tốt nữa thấy rõ ràng một chút. Nhưng đang ôm nàng Chu Duy Thanh nhưng hiểu lầm. Hắn cho là thượng quan Băng Nhi lại muốn đối với hắn động thủ lần nữa đây. Chu Duy Thanh trên người mặc dù có hợp kim titan nội giáp. Nhưng kia phòng hộ cũng chỉ là nửa người trên mà thôi. Thượng quan Băng Nhi nhưng là Thiên Châu Sư A. Sợ chết đích thiên tính theo bản năng sẽ làm cho hắn buông lỏng ra thượng quan Băng Nhi. Thân thể một phen. Cũng đã tránh né đến lều trại dọc theo. Thượng quan Băng Nhi vừa ngã trở về chỗ nằm trong. Nhất thời. Đau đớn làm thân thể của nàng không khỏi co rúm. Cũng từ lúc trước trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ. Mãnh liệt oán hận lần nữa xuất hiện. Chu Duy Thanh tối ngày hôm qua bắt đầu lúc tu luyện. Áo ngoài là rời khỏi. Vì vậy, ở thân thể của hắn sinh ra dị biến thời điểm. Bị xé nát chẳng qua là bên trong áo lót mà thôi. Sợ chết ý niệm trong đầu vừa xuất hiện. Nhất thời giống như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Hắn một phát bắt được quần của mình cùng áo ngoài. Nửa nghiêng người. Tự ra lều trại. Tốc độ so sánh với bình thời phải nhanh hơn. Lúc này đã là lê minh trời bên ngoài sắc mới vừa tờ mờ sáng. Nơi chân trời xa vẻ ngân bạch sắc đang im ắng khuyết trương. Vừa ra lều. Chu Duy Thanh ba lượng hạ mặc lên áo ngoài sau nhanh chân bỏ chạy. Hắn biết mình thật xin lỗi thượng quan Băng Nhi. Nhưng bất luận nói như thế nào. Cũng muốn trước thoát được tánh mạng rồi hãy nói. Trực tiếp cập nhật tam chương. Trước mắt điểm đầy xong bằng thứ nhất. Tiểu tam nói được là làm được. Tuần này toàn bộ chu tuần mỗi ngày canh ba. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải giữ vững ở thắng lợi thành quả, tiếp tục mở rộng ưu thế a. Các huyên đệ tỉ muội như vậy cho lực, tiểu tam cũng nhất định viết càng thêm cho lực một chút. Nay vừa chạy, Chu Duy Thanh liền phát hiện liễu thân thể của mình biến hóa. Cùng trước kia so sánh với, tựa hồ thể trọng nhẹ gấp 10 lần dường như. Mũi chân hơi chút chìa xuống đất. Cả người tự về phía trước thoát ra 5-6 thước. Ngày hôm qua mang nặng chạy trốn hậu thân thể đau nhức cảm đã sớm là không còn sót lại chút gì. Chu Duy Thanh lúc này mới nhớ tới mình tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy là do cái gì khiến cho. Không khỏi thầm kêu một tiếng hỏng. Hắn ở chạy lúc đi ra kia bổn bất tử thần công còn lưu tại trong chướng bồng. Bất quá, rất nhanh hắn tựu rất là vui mừng, chẳng lẽ nói của ta bất tử thần công đã luyện thành rồi. Lúc này, hắn đã chạy ra khỏi quân doanh, nhận thức đúng một cái phương hướng nhanh chóng chạy đi. Đồng thời, hắn cũng đem ý niệm tập trung ở của mình huyệt kiên tỉnh. Nhất thời, Chu Duy Thanh phát hiện của mình huyệt kiên tỉnh tựa hồ biến thành một nước xoáy dường như chỉ bất quá. Nhưng không còn là tối ngày hôm qua xông phá nó lúc không ngừng đem lực lượng của mình hấp xả đi ra ngoài. Mà là đang hấp dẫn lấy ngoại giới cái gì. Hiện ra làm một người khí toàn hình dáng. Thật là kỳ dị. Khi hắn đem ý niệm tập trung ở cái này khí toàn thượng thời điểm, Chu Duy Thanh lập tức cảm giác được. Kia khí toàn hấp lực rõ ràng tăng cường. Ti khí lạnh không ngừng từ ngoại giới rót vào trong cơ thể mình. cuối cùng chìm vào đan điền. Không chỉ có như thế, Chu Duy Thanh rất nhanh còn phát hiện liễu thân thể của mình những khác biến hóa. Khi hắn đem ý niệm tập trung ở song trên huyệt kiên tỉnh thời điểm, thân thể khác ba bộ vị cũng giống như trước xuất hiện tương tự cảm giác. Đầu tiên là hai tay cổ tay vượt qua văn mặt bên ao hãm nơi. Mặc dù Chu Duy Thanh cũng không có đem bất tử thần công toàn bộ dưới lưng, nhưng trước mấy tờ hắn nhìn nhiều nhất, lập tức tựu nhớ lại. Đây chính là bất tử thần công phần đầu tiên thượng. Chi dưới tử huyệt toàn bộ ngũ trong huyệt thứ hai huyệt. Tên là Thái Uyên. Thái Uyên huyệt như bị tập trung, sẽ ngăn cản trăm mạch, nội thương khí cơ. Thái Uyên cùng kiên tỉnh giống nhau, cũng là song huyệt, tay trái tay phải cổ tay cắt một. Trừ Thái Uyên huyệt ở ngoài, còn có thượng. Chi dưới tử huyệt trong đích ở vào ngoài đầu gối dưới mắt tam tấc. Xương ốm chân bên hông hẹn một vượt qua chỉ nơi để tam huyệt túc tam lý. Ở vào mắt cá chân tiêm thẳng lên tam tấc. Xương ốm chân đuôi thứ tư huyệt tam mơ giao. Này tứ đại tử huyệt cũng như cùng huyệt kiên tỉnh giống nhau. Mỗi một chỗ cũng sinh ra một khí toàn. Lặng lẽ hấp thu ngoại giới hết thảy. Chu Duy Thanh rất nhanh sẽ hiểu. Trong lòng thầm nghĩ, này nhất định là kia hắc sắc hạt châu công lao. Là nó giúp ta liên tiếp đả thông chung quanh tử huyệt. Nói cách khác, của ta bất tử thần công phần đầu tiên còn kém cuối cùng một huyệt là có thể luyện thành liễu. Thiên lực cũng tu luyện đến thiên tinh lực để tứ trọng. Người này thần kinh vô cùng tráng kiện. Trước một khắc còn vì thương tổn liễu thượng quan băng nhi vô cùng hối hận. Lúc này lại đã hoàn toàn đắm chìm ở tu thành bất tử thần công trong hưng phấn. Thiên lực đệ tứ trọng, đây chẳng phải là ý nghĩa bổn mạng của ta châu đã thức tỉnh rồi sao? Trong nháy mắt liên tưởng làm Chu Duy Thanh nhanh chóng cúi đầu. Hướng mình hai tay chỗ cổ tay nhìn lại. Này vừa nhìn không cần gấp gáp. Hắn liên chạy cũng không chạy. Dừng bước lại. Đứng tại nguyên chỗ. Hai tay giơ ở trước mắt mình. Sau đó là có thể nghe được một loại đủ để bị làm cho sợ đến tiểu nhi không dám đêm khóc đắc ý cuồng tiếu từ người này trong miệng vang lên. Ha ha, ô ha ha ha, Thiên Châu, ta rốt cuộc có Thiên Châu liễu. Ta cũng vậy Thiên Châu sư liễu. Ô ha ha, cái này xem ai còn dám nói ta là phế vật. Nụ cười này. Suýt nữa cười hắn liên nước miếng cũng chảy ra. Nhiều năm buồn bực một khi có thể buông thả. Hắn tự nhiên là không chút nào giấu riêng trong lòng thống khoái. Ở Chu Duy Thanh hai tay trên cổ tay. Cổ tay phải thượng. Là một quả màu trắng hạt châu, toàn thân trong suốt trong sáng, uyển như băng tinh một loại. Nội bộ trong suốt không có một ti tạp chất sợi bông. Đây cũng là phỉ thúy, hơn nữa còn là đại biểu Thiên Châu sư thuần sắc phỉ thúy. Chẳng qua là khác biệt với thượng quan băng nhi long thạch phỉ thúy. Chu Duy Thanh trên cổ tay xuất hiện này cái thể châu. Chính là băng loại phỉ thúy. Lực lượng chi băng loại phỉ thúy, nó đem vì Chu Duy Thanh mang đến là thuần túy lực lượng tăng phúc. Mà ở Chu Duy Thanh tay trái trên cổ tay còn lại là một khắc mai kỳ dị hạt châu. Nó toàn thân hiện ra vì ám lam sắc. Phía trên lại có một đạo sáng ngời quang vết. Lóng lánh bạch sắc quang trạch. Hơn nữa có theo Chu Duy Thanh cổ tay di động mà động, khiến cho đạo kia quang vết vĩnh viễn giữ vững ở đang phía trên. Cùng thượng quan băng nhi nhìn qua hoa hồng đỏ sắc miêu nhãn bất đồng, hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh trong mắt, cũng là một quả ám lam sắc miêu nhãn ý châu. Cẩn thận quan sát còn có thể mơ hồ phát hiện. Ở đây sáng ngời miêu nhãn quang vết chung. Thỉnh thoảng có hiện lên một tia màu xám cho khí lưu. Đây là cái gì thuộc tính ý châu? Chẳng lẽ là không gian thuộc tính? Chu Duy Thanh chỉ biết là ý châu sư trung có miêu nhãn ý châu chính là không gian thuộc tính. Hắn mặc dù không có thượng quan băng nhi rõ ràng như vậy. Nhưng cũng biết không gian thuộc tính miêu nhãn ý châu không phải là loại này màu lót. Hơn nữa, Chu Đại Nguyên soái nhưng là hắc ám ý châu. Thân là hắn ruột thịt nhi tử. Mình tại sao sẽ biến thành liễu loại này quái gì miêu nhãn đây? Đáng tiếc, không có thể trở về hỏi thượng quan băng nhi liễu. Xem ra cái này binh mình là làm không được, chạy trước rồi nói sau. Về phần thượng quan băng nhi, chờ sau này mình năng lực mạnh nhìn nhìn lại làm sao hồi báo nàng. Hiện tại chính mình cũng là Thiên Châu sư liễu. Nói không chừng sau này còn thật có thể cùng nàng ở chung một chỗ đây. Hắc hắc. Nghĩ đến đây, Chu Duy Thanh trong lòng tựu vô cùng tiếc hận. Thượng quan băng nhi trên người như vậy chiến quả huy hoàng. Ngày hôm qua mình ý thức không rõ đoạn thời gian kia đối với nàng đến tột cùng làm bao nhiêu nhân thần cộng phấn chuyện à. Vừa mắng mình. Ở trong lòng hắn mố nơi hẻo lánh đã ở rất hèn mọn nghĩ tới. Nếu là khi đó của ta thần chí là thanh tính trạng thái hẳn là tốt. Đang ở Chu Duy Thanh chuẩn bị lần nữa khởi bước thời điểm. Trong lúc bất chợt, hắn chỉ cảm thấy gáy chợt lạnh. Phần gáy nơi nhất thời truyền đến một trận đau nhói cảm giác. Cả người nhất thời rằng co tại nguyên chỗ. Chu Tiểu Bàn, ngươi hủy ta trong sạch, nghĩ tựu chạy như vậy. Tràn đầy oán hận thanh âm. Làm Chu Duy Thanh không rét mà run. Hắn vội vàng giơ hai tay lên. Ta không chạy. Khẳng định không chạy. Tuyệt đối không chạy. Doanh trưởng, chuyện gì cũng từ từ, trước đừng động thủ. Ngươi nghe ta giải thích à. Thượng quan băng nhi từ Chu Duy Thanh phía sau vây quanh trước người. Trong tay một cây vũ tiến điểm ở Chu Duy Thanh nơi cổ họng. Lúc này nàng mặc dù như cũ là đầu tóc rối bời. Nhưng này mạn diệu thân thể mềm mại cũng đã bị Chu Duy Thanh tối hôm qua rửa sạch cái kia vật quân phục che tròng lên. Thượng quan băng nhi dù sao cũng là Thiên Châu sư, thân thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Đổi bình thường thiếu nữ nếu như bị Chu Duy Thanh như vậy giày xéo. Tự tính là không chết. Cũng muốn ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng. Nhưng thượng quan băng nhi thân thể được hai quả Thiên Châu tăng phúc đã là tương đối cường nhận. Thanh tính sau theo thiên lực khôi phục một chút, nàng cũng đã có thể hành động. Mắt thấy Chu Duy Thanh muốn chạy, nàng có thể nào cam tâm. Nắm lên Chu Duy Thanh thanh tẩy sau khi vẫn chưa hoàn toàn làm thấu y phục che đậy ở thân thể tựu đuổi tới. Nàng mới vừa thấy Chu Duy Thanh thời điểm. Người này đang ở nơi đâu giơ cao hai tay đắc ý rào rạt cười to. Mà thấy cổ tay hắn thượng quan băng nhi cũng ngây ngẩn cả người. Cho nên mới chậm một chút mới chế chủ người này. Đem tay trái của ngươi đưa qua. Thượng quan băng nhi lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh. Nàng kia vốn là cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa trong mắt đẹp. Lúc này đã nhiều mấy đạo tia máu. Hơn tất cả đều là oán hận quang mang. Nếu như không là bởi vì Chu Duy Thanh trong tay trái ý châu quá mức làm nàng rung động. Mới vừa rồi nàng ở phía sau hắn mũi tên kia cũng đã đâm đi xuống liễu. Chu Duy Thanh tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đem mình tay trái giơ lên, đưa tới thượng quan băng nhi trước mặt. cẩn thận nhìn Chu Duy Thanh trong tay trái Ý Châu. Thượng quan Băng Nhi thân thể rõ ràng hoảng động liếu nhất hạ, tràn đầy oán hận trong mắt đẹp. Ánh mắt cũng trở nên có chút hoảng hốt liếu. Nghe có chút khó khăn thanh âm từ nàng trong miệng vang lên, biến thạch miêu nhãn. Thế nhưng thật sự là biến thạch miêu nhãn. Tại sao? Lão thiên ngươi nếu như vậy lường gạt ta. Tại sao muốn để cho biến thạch miêu nhãn ra hiện tại hắn trên người? Nói sang chuyện khác không nghi ngờ chút nào là tan rã đối phương tức giận biện pháp tốt một trong. Chu Duy Thanh vội vàng đánh sắn theo cút thượng. Thấp giọng hỏi Doanh Trường. Này biến thạch miêu nhãn là vật gì? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có như vậy Ý Châu. Thượng quan Băng Nhi lẩm bẩm nói biến thạch. Là một loại kỳ dị bảo thạch. Trúc kim lục bảo thạch khoa mục. Ở ban ngày dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Nó có hiện ra vì lam màu xanh biếc. Đẹp nhất biến thạch thậm chí có hiện ra vì ngọc lục bảo sắc. Mà đến buổi tối ở ánh đèn, dưới ánh nến, nó nhưng sẽ biến thành hoa hồng đỏ sắc hoặc là màu đỏ tím. Vì vậy, nó cũng được gọi là ban ngày ngọc lục bảo, ban đêm hồng bảo thạch. Ở bảo thạch giới là nhất hy hữu đích bảo thạch một trong. Mà khi loại này có thể biến sắc bảo thạch thường xuất hiện miêu nhãn quang vết dưới tình huống. Nó chính là biến thạch miêu nhãn. Như vậy, nó cũng tùy theo xóa lúc trước đánh giá trong đích một trong hai chữ. Là trên đại lục chân quý nhất bảo thạch. Kia giá tiền là hột xoàn gấp trăm lần trở lên. Đối với biến thạch miêu nhãn loại này bảo thạch, Chu Duy Thanh liên nghe cũng chưa nghe nói qua. Cẩn thận hướng mình tay trái trên cổ tay Ý Châu nhìn lại. Quả nhiên, theo mặt trời từ đàng xa đông phương mềm rủ xuống dâng lên. Kia mai Ý Châu màu sắc dần dần tùy ám lam sắc quá độ đến đậm rực rỡ màu xanh biếc. Mà kia miêu nhãn quang vết tựa hồ cũng càng vì rõ ràng liễu. Ngươi là nói ta đây mai Ý Châu là biến thạch miêu nhãn. Nhưng là, này biến thạch miêu nhãn vậy là cái gì thuộc tính đây? Chu Duy Thanh tò mò hỏi, thậm chí đã quên mất chỉ ở cổ mình thượng đầu mũi tên. Thượng quan Băng Nhi hay là cái loại này hoảng hốt trạng thái? Lẩm bẩm nói biến thạch làm Ý Châu. Chỉ có thể có ra hiện tại Thiên Châu Sư Ý Châu Thượng. Thiên Châu Sư Ý Châu trừ so sánh với bình thường Ý Châu Sư phẩm chất cao hơn. Tăng phúc nhiều hơn ở ngoài. Còn có một loại đặc thù có thể, đó chính là đa trọng thuộc tính. Làm Thiên Châu Sư Ý Châu xuất hiện hai loại trở lên thuộc tính. Như vậy, hắn Ý Châu sẽ lấy biến thạch hình thái xuất hiện. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, nói như vậy, của ta Ý Châu thuộc tính vượt qua hai loại rồi. Này có phải hay không so sánh với chỉ một thuộc tính Ý Châu tốt hơn? Thượng quan Băng Nhi chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt nàng mê mang đã biến mất. Thổ Nhi Đại Chi là cực kỳ ánh mắt phức tạp. Lắc đầu. Trong tay đầu mũi tên hướng tiền cãi lại đính. Nơi cổ họng đau nhói làm Chu Duy Thanh cảm thấy một trận run rẩy. Nhất thời không dám mở miệng liễu. Không phải là hai loại trở lên mà là bốn loại trở lên. Biến thạch miêu nhãn. Trong truyền thuyết mới tồn tại Ý Châu hình thái. Làm biến thạch miêu nhãn xuất hiện. Tự ý nghĩa Thiên Châu Sư Ý Châu thuộc tính đã vượt qua bốn loại. Chu Duy Thanh ngây ngốc nhìn Thượng quan Băng Nhi. Hắn thế nhưng ha hả bật cười. Ta là truyền thuyết. Phế vật liễu 13 năm. Lại đột nhiên biến thành truyền thuyết cấp bậc chính là Thiên Châu Sư. Mặc dù lúc này gặp phải uy hiếp tánh mạng, nhưng như vậy biến chuyển hay là làm người này không tự chủ đắc ý. Thượng quan Băng Nhi lúc này tâm tình đúng là vô cùng quấn quyết. Cho dù Chu Duy Thanh chỉ là một tên đơn thuộc tính ý Châu Thiên Châu Sư, nàng lúc này cũng đã không hạ thủ. Khi nàng từ trong lều vải đuổi theo lúc đi ra, tâm tình của nàng đã ổn định liễu một chút. Nàng rất rõ ràng. Tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy đúng là ngoài ý muốn. Chu Duy Thanh Thiên Châu cảm giác lúc tỉnh xuất hiện cần tế phẩm tình huống. Mà mình vừa gặp còn có. Tự như vậy trở thành hắn tế phẩm. Dựa theo nàng đối với Thiên Châu Sư nhận chi. Nàng hiểu. Tại loại này dưới tình huống. Mất đi lý trí Chu Duy Thanh cuối cùng là hẳn là giết chết của mình. Nhưng là. Mình cũng không có chết. Cách này chứng minh Chu Duy Thanh đắc ý chí tương đối bền bỉ. Ở thời khắc tối hậu không có đối với nàng hạ thủ. Có thể nói là buông tha tánh mạng của nàng. Mặc dù đã đúc thành sai lầm lớn. Hư trong sạch của mình. Nhưng là. Hắn bản thân nhưng không sai. Tối hôm qua hắn làm những sự tình kia. Cũng là ở thần trí hoàn toàn không tỉnh táo dưới tình huống. Được Thiên Châu giác tỉnh biến dị tà khí hướng dẫn mới tạo thành. Nhưng là thật cứ như vậy tính sao? Thượng quan Băng Nhi không cam lòng, nàng thật không cam lòng. Người thiếu nữ không có xuân. Trong lòng hắn, từng vô số lần ảo tưởng quá mình chồng tương lai là một sao người như vậy. Hắn muốn anh tuấn, khiêm tốn, nhân phẩm nhất định phải tốt. Tốt nhất cũng là một gã Thiên Châu Sư. Muốn rất yêu mình. Muốn giống như chân bảo một loại che chở mình. Cho đến động phòng hoa chúc ngày đó. Lại đem mình đầy đủ giao cho hắn. Nhưng là giờ này khắc này, nàng tất cả ảo tưởng cũng đã trở thành bọt nước. Trong sạch của nàng cứ như vậy hồ lý hồ đồ hủy ở trước mắt cái này bề ngoài thật thà. Trên thực tế hết sức xào hoạt hèn mọn. Tướng mạo cũng rất bình thường người trong tay. Đừng nói là tình cảm liễu, có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có. Nàng thật muốn liều lĩnh giết hắn rồi. Nhưng lý trí nhưng nói cho nàng biết. Cho dù nàng đưa giết. Hết thầy tất cả cũng không thể có thể vãn hồi. Hắn là một gã Thiên Châu Sư. Hay là trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện có biến thạch miêu nhãn Thiên Châu Sư A. Vì quốc gia nàng cũng không có thể giết hắn rồi. Nếu như tương lai hắn có thể lớn lên. Như vậy. Cho dù trở thành đại lục thứ một Thiên Châu Sư cũng không phải là không thể được. Như vậy một tương lai đích thiên tài vừa có thể nào hủy ở trên tay mình. Hít sâu một cái. Thượng quan Băng Nhi làm hết sức để cho tâm tình của mình bình phục một chút. Đột nhiên thu tay về Trung Vũ Tiễn. Lớn tiếng quát lên ngươi biến. Ngươi cút cho ta. Không có sinh mệnh uy hiếp, Chu Duy Thanh lập tức như nhặt được đại xá, ta biến, ta lập tức tựu cút. Vừa nói, người này xoay người sẽ phải hướng nơi xa chạy. Khốn kiếp, ngươi trở lại cho ta là để chạy trở về quân doanh đi. Thượng quan Băng Nhi mắt thấy người này muốn chạy. Nhất thời khí nóng bốc đầu, bay lên một cước. Đá người này lảo đảo một cái. Nhưng là đồng thời dẫn tới dưới mình thân một trận đau đớn. Bất luận cái gì lúc, người này luôn là dễ dàng như vậy làm cho mình tức giận. Chu Duy Thanh rũ cụt lấy đầu. Giống như là bị bao nhiêu ủy khuất dường như. Ngươi đừng nóng giận. Ta rút quân về doanh còn không được sao. Ta bảo đảm sau này bất luận làm sao ngươi giày xéo ta, ta cũng không phản kháng. Đang ở mới vừa rồi. Làm thượng quan Băng Nhi thu tay lại Trung Vũ Tiến một khắc kia. Chu Duy Thanh tâm đột nhiên đau đớn kịch liệt một chút. Đó là cảm giác đau lòng. Nàng thật sự là quá thiện lương liễu. Mình như vậy đối với nàng, nàng lại còn là bỏ qua cho liễu tánh mạng của mình. Tựu trong khoảnh khắc đó, Chu Duy Thanh phát hiện mình đã yêu thượng quan Băng Nhi. Nếu như nói, lúc trước hắn ở đối mặt thượng quan Băng Nhi thời điểm còn có thể tự ti mặc cảm. Như vậy, hiện tại hắn căn bản không cần sinh ra như vậy cảm xúc liễu. Hắn cũng đã trở thành một gã thiên châu sư. Hơn nữa có trong truyền thuyết mới tồn tại biến thạch miêu nhãn. Chỉ cần tương lai cố gắng tu luyện, hắn tin tưởng mình hay là xứng đôi thượng quan Băng Nhi. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, sau này nhất định phải hảo hảo đối với cô nương này. Bất luận cái gì lúc, Chu Duy Thanh trong lòng cũng sẽ không thiếu hụt hèn mọn ý nghĩ. Ở cảm động sau, người này đã ý xâm. Nếu là có một ngày mình đem thượng quan Băng Nhi mang về nhà, tự nói với mình cha đây chính là mình tìm được lão bà. Không biết mình kia chưa bao giờ biết cười cha có giật mình thành hình dáng ra sao. Nhìn Chu Duy Thanh một bộ đáng thương bộ dạng rời đi, thượng quan Băng Nhi nhất thời giống như đã trút giận bóng cao su một loại. Ngồi ngay đó, ném xuống trong tay vũ tiễn, hai tay ôm đầu gối lên tiếng khóc lớn. Nàng vốn cũng không phải là cái loại nầy tính cách đặc khác cô bé kiên cường. Mơ hồ lần này đại biến, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang khóc sống thất thanh. Chu Duy Thanh mới vừa đi ra không bao xa, nghe được thượng quan Băng Nhi tiếng khóc nhất thời dừng bước. Nơ y e b thủ nơ y e b cước vừa đi trở về, trước tiên đem thượng quan Băng Nhi ném xuống vũ tiễn vứt nữa xa một chút. Sau đó mới tiểu tâm rực rực ở bên người nàng cách đó không xa ngồi chồm hổm xuống. Hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi người ta. Chỉ có thể ở một bên ngồi cạnh thầm nghĩ không hổ là đế quốc đệ nhất Mỹ nữ a. Coi như là khóc cũng đẹp như vậy. Canh ba làm xong cái này tình tiết để cho mọi người một chút xem xuống thoải mái sao. Ha ha. Cảm thấy tốt nhìn, phiếu đề cử quăng đứng lên đi. Chưa cất dấu thư hữu nhiều hơn cất dấu. Ở chỗ này tiểu tam tự đáy lòng cảm tạ ngày hôm qua theo ta cùng nhau hướng bảng thức đêm mỗi một vị thư hữu. Các ngươi từng cách điểm kích, từng cái cất dấu, từng cái đề cử, từng cái khen thưởng, cũng là Thiên Châu thành công căn bản. Các ngươi là đường môn cột trụ. Có các ngươi ở, ông trời của chúng ta Châu lần nhất định sẽ tiếp tục giữ vững lần thứ nhất đi. Cảm ơn mọi người. Chương 7 V Q Q O Pháp Tam Chương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Thượng quan Băng Nhi khóc hồi lâu cũng không thấy ngừng nghỉ. Chu Duy Thanh xem một chút càng ngày càng sáng sắc trời, không nhịn được nhắc nhở nàng nói doanh trưởng, có phải hay không cần phải trở về? Nữa không đi trở về, chỉ sợ cũng muốn bị người phát hiện liễu. Thượng quan Băng Nhi tự nhiên biết người này vừa trở lại, ngẩng đầu, Lê Hoa Đái Vũ loại nhìn hắn một cái. Ai cần ngươi lo? Làm sao ngươi còn chưa cút? Chu Duy Thanh hết sức giỏi về sát ngôn quan sắc, liếc thấy ra, khóc như vậy một lát sau, Thượng quan Băng Nhi trong mắt oán hận yếu bớt rất nhiều. Mặc dù thanh âm như cũ nghiêm nghị, nhưng đã không có nửa phần sát khí liễu. Ta lập tức, hiện tại tựu cút. Học ngày hôm qua thượng quan Băng Nhi nói chuyện bộ dạng Chu Duy Thanh quay đầu bỏ chạy. Mặc dù thượng quan Băng Nhi oán khí yếu bớt một chút, nhưng nếu là đánh cho hắn một trận, kia hay là hết sức có thể có. Mắt thấy Chu Duy Thanh có chút chật vật chạy trốn, thượng quan Băng Nhi cắn cắn môi đỏ mọng, lúc này mới đứng lên rút quân về doanh đi. Chu Duy Thanh trở lại trướng bồng của mình chung, nhất thời sợ hết hồn. Lúc trước hắn mới vừa thanh tính lúc nào, bởi vì thượng quan Băng Nhi cường đại lực hấp dẫn cùng với sinh mệnh được uy hiếp, cũng không có cẩn thận quan sát mình trong trứng bồng tình huống. Lúc này mượn trời bên ngoài riêng này sao vừa nhìn, da đầu không khỏi một trận tê dại. Vô cùng may mắn mình gặp phải chính là thượng thiện nhược thủy thượng quan Băng Nhi. Trong trứng bồng một mảnh đống hỗn độn, bể tan thành vật liệu may mặc tứ tán bay tán loạn. Nhất là lấy thượng quan Băng Nhi ngày hôm qua xuyên cái kia vật màu tím trang phục làm chủ, còn có nàng tiểu y các loại, giường hẹp đệm giường thượng, vết máu nhuộm đỏ liễu không ít địa phương, có thể thấy được ngày hôm qua một đêm này đến cỡ nào điên cuồng. Chu Duy Thanh thật nhanh đem những thứ đầu ngổn ngang này thu ở chung một chỗ, sau đó lấy chính mình mang đến ba quần áo ra cho bọc lại. Sau đó lại đem chăn đệm nằm dưới đất trên có vết máu bố trí cũng xé xuống. Tiểu tâm rực rực điệp tốt. Đây cũng là chứng kiến cùng tượng trưng, hắn muốn hào hào giữ lại. Muốn là lúc sau thượng quan Băng Nhi thật đi theo hắn, lại đem những đồ này chuyển giao cho nàng. Dĩ nhiên thượng quan Băng Nhi có chịu hay không muốn chính là một chuyện khác liễu. Làm xong những thứ này sau, Chu Duy Thanh sau lưng mồ hôi lạnh ướt ra. Bởi vì hắn cũng không có tìm được mình kia bổn bất tử thần công bí kíp. Hiển nhiên là bị thượng quan Băng Nhi cho lấy đi liễu. Hắn đến không phải là đau lòng vật này, mà là sợ thượng quan Băng Nhi theo dạng bức tranh hồ lô đi đến tu luyện. Tối ngày hôm qua chân chính tu luyện quá môn công pháp này, hắn mới hiểu được này bất tử thần công đến cỡ nào bá đạo. Nếu như không phải là có viên này nuốt trọn hắc sắc hạt châu hỗ trợ, sợ rằng không đợi thượng quan Băng Nhi tiền lai, hắn tựu đã chết. Không được, nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở nàng, ngàn vạn không thể để cho nàng tu luyện. Bất quá, nàng cho dù nghĩ luyện cũng sẽ không là hai ngày này bị thương vốn muốn nghỉ ngơi một chút mà. Từng đợt mệt mỏi cảm dần dần hiện lên. Chu Duy Thanh nhìn mình trên cổ tay thủy chung chưa từng biến mất băng loại phỉ thúy thể châu cùng biến thạch miêu nhãn ý châu. Dần dần đang ngủ.